Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609 không căn cứ lại có gì sợ. Nào thành không căn cứ, không phải còn có thương can, lão ngụy đại thúc, còn có ca mang về tới bộ phận đặc chủng binh lính phụ trách lưu thủ đâu sao, Túc Như Thuyết thật là. Ngượng ngùng nói toạc ra sự thật. Quang lưu lại những người này phụ trách thủ vệ căn cứ nào hành. Bọn họ vừa đi, cơ hồ là đem trong căn cứ dị năng giả toàn bộ mang đi. Mà trong căn cứ một khi không có dị năng giả lưu thủ, không cùng cấp với không căn cứ, lại cùng cấp với cái gì? Là, không sai, bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ có hai đại siêu cấp người thủ vệ. Một là Tiểu Huyết, một là Tiểu Kỳ. Đương nhiên hiện tại Tiểu Kỳ đã là sửa tên, sửa kêu Tiểu Kỳ Miêu, nhưng bọn họ lần này xuất động, mà ngay cả Tiểu Kỳ Miêu lâm thời ở nhờ chiến đấu mèo máy đều cùng nhau mang đi. Nếu lúc này bị tang thi, hoặc là mặt khác có dụng tâm hiểm ác dị năng giả sông không môn, kia không phải là đưa bọn họ một tay vất vả thành lập lên căn cứ. Bạch bạch qua tay cho người khác, nhất quan trọng là xê thị căn cứ thiếu quân trưởng đám người. Hoàn toàn không chịu buông tha bọn họ, nhất định sẽ tìm cơ hội, tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ tìm bọn họ phiền toái. Nếu bị thiếu quân trưởng phái tới người cố tình đuổi ở ngay lúc này, bọn họ đều rời đi căn cứ thời điểm tới lời nói. Kia không xong, khúc khúc, ta biết ngươi tin tưởng lão ngụy đại thúc bọn họ. Nhưng căn cứ cũng không thể không lưu dị năng giả a. Đương nhiên ta không phải khinh thường Tiểu Kỳ Miêu cùng Tiểu Huyết phòng hộ. Chỉ là ngươi phải biết rằng xê thị căn cứ người vẫn luôn coi chúng ta vì mắt đinh. Thịt thứ, bọn họ trước mắt là không biết chúng ta còn sống, lại còn có kiến tạo căn cứ. Chính là nếu ta ca cùng tiểu tàu từ bên kia một lộ diện, lại thêm chúng ta theo sát lộ diện. Xê thị căn cứ người nhất định sẽ biết chúng ta chẳng những tồn tại, thả còn kiến tạo căn cứ sự, đến lúc đó vạn nhất bọn họ tới tấn công căn cứ. Chúng ta, đệ nhất, bọn họ sẽ không đánh tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Ta sẽ không cho bọn hắn tấn công chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ cơ hội. Đệ nhị, tính bọn họ tới, bọn họ cũng không có khả năng tồn tại đi vào chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ trước cửa. Nguyên nhân cùng điều thứ nhất nguyên nhân giống nhau, dám khi dễ lão bà của ta, ta sẽ muốn bọn họ ăn không hết gói đem đi, ta muốn hủy hoại xê thị căn cứ, làm xê thị căn cứ hoàn toàn từ thế giới biến mất ách. Khúc khúc, ý của ngươi là nói ngươi muốn mang đội đi tấn công xê thị căn cứ. Bổn lão bà, không phải ta tự mình mang đội đi, mà là muốn mặt khác tang thi thay ta mang đội diệt xê thị căn cứ. Ta tưởng giờ phút này xê thị căn cứ đã là luân hãm hơn phân nửa, nghe nói Khúc Hy Thụy buổi nói. Chuyện, Túc Như Thuyết cơ hồ là nháy mắt đã hiểu Khúc Hy Thụy tâm tư. Mà đương Khúc Hy Thụy nói đến mặt khác tang thi khi, Túc Như Thuyết càng là không rõ nguyên do lập tức liên tưởng nổi lên lấy Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu tam. Thi tổ hợp, chỉ là khả năng sao? Tam thi tổ hợp không phải toàn quyền nghe người ta tang thi vương mệnh lệnh sao? Nên là sẽ không nghe theo Khúc Khúc nói mới là cắt ra tam biêu. Hiện tại tấn công xê thị căn cứ ra điểm phiền toái nhỏ. Yêu cầu các ngươi tức khắc chạy đến hỗ trợ, lão đại. Nguyên lai ngươi kêu chúng ta, không phải làm chúng ta cùng lão đại, còn có đại tỷ đại cùng nhau về nhà thăm viếng a. Là muốn chúng ta đi trợ giúp tang thi tấn công xê thị căn cứ a, từ từ. Cát Hừng Đông đột nhiên nói. Nói xong những lời này, thần sắc không khỏi ngẩn ra. Hắn như thế nào cảm thấy hắn lời này nói giống như nơi nào không lớn đối dường như. Đặc sao đến tột cùng là nơi nào ra vấn đề. Đại ca, lão đại làm chúng ta giúp tang thi đánh xê thị căn cứ. Kia đánh xê thị căn cứ tang thi sẽ không ăn chúng ta sao? Đừng nhìn Cát Thiên Hạo ngày thường ngu đần, nhưng có khi nói chuyện thuộc hắn nhất có thể nhất châm kiến huyết, đúng vậy. Lão đại, chúng ta đi giúp tang thi cùng nhau tấn công xê thị căn cứ. Lão đại ngài không lầm đi, Cát Thiên Tồn cũng là cảm thấy quái. là lão đại lầm, vẫn là bọn họ nghe lầm, xác định lão đại nói không phải làm cho bọn họ sát tang thi, hoặc là đi làm tang thi đồ ăn, mà là trợ giúp tang thi cùng nhau tấn công xê thị căn cứ. Này ba cái vòng cổ đồ đựng, các ngươi ba người một người cổ mang một cái, tang thi thấy các ngươi, sẽ giống thấy ta dường như, không đơn thuần chỉ là sẽ không công kích các ngươi, còn sẽ cho các ngươi nhường đường, chờ các ngươi nhìn thấy dẫn đầu tiểu duyệt nhi, cùng nàng nói, là ta muốn các ngươi tới hỗ trợ, đánh hạ xê thị căn cứ, muốn nàng lại đến kêu ta hi ca ca, kêu như thuyết tẩu tử. Nếu không làm nàng nào mát mẻ cho ta chết đến nào đi phơi thi thể đi, không biết tiểu duyệt nhi. Nghe xong lời này sẽ làm gì cảm thụ, càng sẽ làm ra như thế nào dậm chân phát điên hành động. Bất quá Cát Thiên Tồn cùng Cát Hừng Đông hai người nghe xong, không cấm sôi nổi cảm thấy cẳng chân bụng gân thẳng run lên. Lão đại xác định bọn họ như thế cùng tiểu duyệt nhi nói chuyện. Tiểu Duyệt Nhi sẽ không dậm chân nháy mắt đưa bọn họ mấy giây chung toàn bộ chảo cắn thành tang thi. Sao, nghe nói Khúc Hy Thụy này buổi nói chuyện, thật sự, cảm thấy hả giận sợ là chỉ có ngu đần Cát Thiên Hạo một người. Khúc khúc, người xác định mang cái này, Cát gia ba vị ca ca nhất định sẽ không có việc gì. Nơi này trang đến cái gì a? Như thế nào cùng ta cổ mang ngươi huyết giống như a, ngốc lão bà. Nơi này trang chính là ta thi huyết, bằng không ngươi cho rằng cấp bậc cao chút tang thi vì cái gì thấy ngươi chạy. Bất quá ngươi cổ mang huyết là ở ta còn thân là người khi. Từ ta trong cơ thể rút ra, thi uy cũng là rất lớn. Hiện tại ta cho bọn hắn ba cái chai trang ta thi huyết là thi uy lớn nhất túc như thuyết thế. Mới biết, nguyên lai trước đây tới đê thị khi đám kia tang thi sở dĩ thấy nàng liên tiếp quay đầu trốn chui. Như chuột, lại là bởi vì nàng cổ hệ Khúc Hy Thụy huyết nguyên nhân tạo thành. Làm hại nàng mỗi lần đều yêu cầu đuổi theo tang thi. Đuổi theo ra rất xa, mới có thể giết chết tang thi. Náo loạn nửa ngày thế nhưng tất cả đều là quy công với Khúc Hy Thụy huyết ban tặng. Nhân tang thi gian cấp bậc áp chế lực lớn, cho nên cấp thấp tang thi cực đoan sợ hãi cao giai tang thi. Đặc biệt là sợ hãi từ cao giai tang thi trong cơ thể thi huyết vô hình phóng xuất ra thi uy, mẹ. Ngài như thế nào cũng, túc như thuyết cùng Khúc Hy Thụy đám người đang nói, chợt thấy đến mẫu thân thế nhưng cũng từ trong căn cứ đi ra. Mẫu thân eo nghiêng vác một phen chế tác cực hoàn mỹ lưỡi dao sắc bén. Nhiễm nhiên một bộ chờ xuất phát bộ dáng, là tiểu khúc nói muốn mẹ cần phải cùng các ngươi một khối đi e thị. Mẹ vừa vặn cũng đang muốn đi, dù sao cũng phải đi gặp tương lai hai vị ông thông gia không phải, túc mụ mụ nói tương lai hai vị. Ông thông gia một là chỉ Khúc lão gia tử, nhị là chỉ Diệp Lan phụ thân, túc mụ mụ chuyến này mặt khác còn có một cái mục đích. Là túc mụ mụ bối cõng cái bao, trong bao trang vài thứ, túc mụ mụ nhớ nếu thời gian cho phép nói, nàng còn muốn đi hạ gia căn cứ đi một chuyến. Muốn nữ nhi, con rể bảo hộ nàng, nàng đến đi tự mình hướng hạ lão gia tử xác nhận hạ con nuôi thân phận, đại tỷ. Từ từ ta và các ngươi cùng đi Uông A Di cùng túc mụ mụ có thể nói là tang thi chiến trường thân mật. Khăng khít hảo tỷ muội, hai người thật là tiêu không rời mạnh, biết được túc mụ mụ muốn cùng túc như thuyết đám người cùng đi trước e thị. Uông A Di cũng vội vàng đuổi sát ra tới. Muốn bồi túc mụ mụ đồng hành, cái này tuyết rơi đúng lúc căn cứ hết thảy tương quan công việc liền. Toàn dừng ở lão ngụy, thường càn đám người thân, tuyết rơi đúng lúc căn cứ cùng không căn cứ vô dị. Chỉ là mọi người toàn không lo lắng tuyết rơi đúng lúc căn cứ sẽ ra trạng huống. Có tiểu kỳ miêu chủ thể cùng với tiểu huyết phụ trách bảo hộ căn cứ. Cộng thêm Khúc Hy Thụy hạ lệnh muốn cắt ra tam huynh đệ phối hợp lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu thi. Đàn toàn lực bình định xê thị căn cứ, tuyết rơi đúng lúc căn cứ đã vô ngoại yêu, lại vô nội hoạn, còn lo lắng cái gì, HTML, book 40 phần 40.260 L. Hết chương.